vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 585, chương 588, tại địa bàn của ta mới nói hoa ngữ. Kên lão đại bá khí tiết ra, trực tiếp đơn đấu địch quân người mạnh nhất, Takasisu cũng sẽ không đi nói không được, không lý trí gì gì đó, nhẹ gật đầu sau đó tay vung lên đem Kên truyền tống đến một khỏa tinh cầu mặt ngoài. Đồng thời, một đạo màu tím quang môn trên không trung triển khai, sau đó một con cực lớn hư không tà nhãn, vũ động đông đảo xúc tu xuất hiện. Hư không chi nhãn chuyển động cực lớn trong mắt nhìn về phía trên mặt đất Kên. Giống như núi nhỏ thân thể đột nhiên lấy mắt thường không thể thấy tốc độ xuất thủ. Xúc tu, trong nháy mắt đem Kên đánh bay ra ngoài. Đâm vào một tòa hoang vu phía trên ngọn núi lớn. Sau một khắc, oanh, màu tím hư không xạ tuyến từ hư không chi nhãn cực lớn trong mắt ở trong bắn ra. Sau đó đánh vào trong núi lớn, hư không chi nhãn nhất tộc, đã có thể tính là hư không sinh vật bên trong quý tộc. Trí tuệ cùng lực lượng cùng tồn tại, có được cường đại hư không lực lượng, một versus một chiến đấu tại thứ 6 tinh vực nhanh chóng triển khai. Ngoại trừ ngay từ đầu liền bị đánh bay đi ra Kên, những người khác cũng có gặp được phiền phức, hư không độn địa thú. Cũng là hư không sinh vật một loại, có được khổng lồ tộc đàn, thực lực cường đại, Kasizas chính là đụng phải dạng này một con cường đại đối thủ. Kasizas, đây là một con hư không độn địa thú, miệng chảo sắc bén, am hiểu độn địa, coi chừng nó tiến vào dưới mặt đất làm đánh lén. Takasisu lấy thần hồn chi lực truyền âm. Sau đó Takasisu liền thấy Kasizas khóe miệng lộ ra nụ cười hài lòng. Đây là một cái chiến đấu cuồng. Đối thủ càng mạnh hắn càng cao hứng. Takasisu biểu thị ngươi vui vẻ là được rồi. Đằng sau còn có một chút những cường giả khác đều có đối thủ. Mặc dù những cường giả khác đều nói mình không cần Takasisu xuất thủ áp chế, nhưng là Takasisu vẫn là âm thầm ra tay. Tình huống bây giờ khẩn cấp, những thứ này trên đại lục cường giả không thể có tổn hại. Vẫn là bảo hiểm một điểm tốt, chỉ là vài phút thời gian, Takasisu bên người cường giả liền đã bị truyền tống hết sạch. Tất cả cường giả đều có đối thủ, hoặc gian nan hoặc nhẹ ma su chiến đấu, có chút đã làm rơi mất đối thủ. Nếu như trạng thái thích hợp, Takasisu sẽ còn tiếp tục an bài chiến đấu. Kasizas đã chém giết 3 tên đối thủ. Kên cũng thế, bị ngay từ đầu sau khi áp chế, trở tay một pháo liền đem hư không chi nhãn hủy diệt hơn phân nửa thân thể. Trực tiếp miểu sát, bây giờ đã chém giết 7 tên đối thủ. Hơn nữa còn là lông tóc không tổn hao gì. Hư không sinh vật liền Kên phòng ngự đều không phá nổi. Thế là cứ như vậy. Sau cùng hư không sinh vật lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu vong. Lấy tốc độ như vậy, không ra nửa giờ, tất cả nhập cảnh hư không sinh vật đều đem bị hủy diệt. Takasisu còn tại cố gắng khống chế cùng áp chế hư không sinh vật. Tinh thần hoàn toàn tập trung. Sau đó, hắn không có chú ý tới. Ông... Một đạo hư không chi môn tại Takasisu bên người cách đó không xa mở ra. Hư không hình người xông ra hư không chi môn. Khi nhìn đến Takasisu lần đầu tiên, chính là dùng trong tay hư không cánh tay lưỡi đao mãnh liệt đâm về Takasisu. Đối với hư không hình người xuất hiện cùng công kích, Takasisu biểu thị hơi kinh ngạc. Có thể tại chính mình không có phát giác tình huống dưới truyền tống đến bên cạnh mình. Cái này thế nhưng là phi thường khó được. Trước mắt xuất hiện cái này hư không sinh vật. Rất rõ ràng là hư không sinh vật bên trong cường giả chân chính. Bây giờ cực lớn hư không sinh vật tại bị hoang cổ long thành kéo dài. Mặc dù cực lớn hư không sinh vật cũng tại liên lụy long thành. Nhưng long thành sao lại không phải dạng này? ngăn chặn đối phương người chỉ huy sau đó để hư không sinh vật mù quáng chịu chết. Đây vốn chính là Takasisu kế hoạch, nhưng không nghĩ tới lại còn có một cái chỉ huy. Mặc dù năng lực chỉ huy rất kém cỏi để Takasisu thở phào một cái. Nhưng là, hắn thực lực mạnh a. Giết, hư không hình người hô hào Takasisu căn bản nghe không hiểu thanh âm trực tiếp giết tới. Đây, toàn thân mang theo đại lượng hư không năng lượng. Tay của hắn mũi đao đầu vạch phá không gian. Lấy khí thế một đi không trở lại giết tới. Sau đó, keng. Một thanh trắng như tuyết mang theo băng rua katana xuất hiện tại Takasisu trong tay. Sốt no Shirayuki đi qua trong khoảng thời gian này tăng lên. Mặc kệ là đâu một phương diện đều có cực lớn tiến bộ. Lưỡi đao cùng hư không chi nhận va nhau đụng. Một điểm tổn thương đều không có. Trực tiếp đem hư không hình người trên cánh tay lưỡi đao chặt đứt. Sau đó xẹt qua hư không hình người vai phải, răng rác, hư không hình người trong nháy mắt bị đóng băng tại nguyên chỗ. Phật, một đao dây còn tưởng rằng bao lớn bản sự, Takasisu thầm nghĩ trong lòng một câu. Thế nhưng là ngay sau đó, ông, bành, băng điêu tại Takasisu trước mặt nổ tung, đại lượng khối băng bay loạn. Hư không hình người đem chính mình hoàn toàn bao khỏa tại hư không chi lực bên trong phá phong. Người ra hỏa này, đưa tay che lấy vai phải mình vết thương hư không hình người lên tiếng gào thét. Takasisu thực lực cùng trang bị viễn siêu hư không hình người tưởng tượng. Đánh là khẳng định đánh không lại, bây giờ suy nghĩ một chút vẫn là làm sao trốn đi. Có lẽ đi ra ngoài cùng cực lớn hư không sinh vật tập hợp. Sau đó trực tiếp phá hủy thế giới. Nhưng là, hư không hình người vừa vặn có thoái ý. Takasisu liền phát hiện, muốn chạy, nghĩ cùng đừng nghĩ. Thứ vũ, bạch liên, oanh, mênh mông hàn khí từ kiếm còn có người thân thể ở trong lên nghiêng mà ra. Trộn lẫn lấy Takasisu tận lực không gian chi lực. Không gian chung quanh bị trong nháy mắt hoàn toàn đóng băng. Hư không hình người lại bị đông cứng lại. Hắn hôm nay cảm giác được rất uất ức. Một mực tại bị động bị đánh. Càng nghĩ càng giận. Hư không hình người trong mắt đột nhiên bộc phát ra hào quang màu đỏ. Hư không năng lượng mạch sung. Oanh. Khổng lồ hư không năng lượng tại hư không hình người trong thân thể bạo phát. Trong nháy mắt đem bốn phía khối băng phá hủy. Hư không hình người trùng hoạch tự do. Trên cánh tay hư không chi cắt trực tiếp dài hơn một tiết. Toàn bộ thân thể chui vào hư không chi môn. Sau đó sau một khắc xuất hiện sau lưng Takasisu. Vô kiên bất tồi lưỡi dao sắc bén đâm về Takasisu phần gáy. Hư, cây trắng, răng rác, nghìn cân treo sợi tóc thời khắc. Takasisu đem sốt no Shirayuki mũi kiếm chạm đất. Trong nháy mắt chung quanh xuất hiện mảng lớn rừng cây, băng chi rừng cây, vô số băng chi cây cối xuất hiện, tỏa ra đại lượng hàn khí. Hư không hình người lần này có chút khó chịu, thân thể có một nửa bị đông cứng, mà còn lại một nửa bị băng nhánh cây đâm xuyên. Nhìn qua rất là chật vật, nhưng dù cho nửa người đều bị đâm thành tổ ong vò vẽ, hư không hình người vẫn không có vẫn lạc. Khụ khụ, dòng máu màu tím từ hư không hình người khóe miệng chảy ra. Toàn thân hắn bị nhốt, liền lau miệng động tác đều không làm được. Hắn nhìn xem xoay đầu lại chậm rãi đến gần Takasisu. Một cỗ tiếng cười truyền đến. Ha ha, ha ha, ha ha ha ha ha. Tiểu tử, ngươi rất lợi hại, bên ngoài con rồng kia thành. Còn có những cái kia tinh vực đại trận cũng đều là ngươi thiết kế đi. Rất không tệ, có thể lấy sức một mình đem chúng ta ngăn chặn kéo đổ. Các ngươi có thể kiêu ngạo, nhưng là các ngươi không nên cao hứng quá sớm. Chúng ta còn có cái khác đội ngũ đã xuất phát. Chờ bọn hắn chinh phục Little Garden. Bọn hắn nhất định sẽ tới giúp ta báo thù. Giúp tất cả ở chỗ này mất đi sinh mệnh đồng bào báo thù. Đến lúc đó, các ngươi coi như cắm cánh cũng khó bay. Ha ha ha, các ngươi thế giới này, cuối cùng rồi sẽ nghênh đón hủy diệt. Hư không hình người lôi kéo cổ la lớn. Còn song sau, Takasisu một mặt bình tĩnh chụp chụp lỗ tai. Sau đó, vừa vặn ngươi nói cái gì? Phiền phức nói hoa ngữ cảm ơn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?